Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 147. Góc truyện audio.com. Editor: Hawaito Sakura. Hắn nhìn thấy nàng toàn thân chật vật. Nam Nhiễm nâng tay phải, đặt vòng nguyệt quế lên đầu Tây Nặc. Nàng tựa đầu vào vai hắn, váy bị gió thổi bay, tóc tai tán loạn, dáng người hoàn mỹ được phô bày ra toàn bộ. Thật sự khiến mỹ nhân Ngư Thiện Lương là nàng đây mệt muốn chết. Khi hắn lấy vòng nguyệt quế từ trên đỉnh đầu xuống, nhìn rõ là thứ gì. Tầm mắt của hắn rơi trên người nàng. Ngươi làm sao có được? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Tự nhiên có được thôi. Nói xong, nàng rời tầm mắt. Tây Nặc cầm lấy vòng nguyệt quế, vuốt ve trong tay. Ngón tay thon dài từng chút vẽ bên ngoài hạt châu màu xanh lục nhạt kia. Đôi môi mỏng hờ hững nói: "Giao nhân, nổi tiếng giảo hoạt." Nam Nhiễm thờ ơ, hắn nói tiếp: "Trời sinh tính tàn nhẫn, bạo ngược thích giết, ngay cả đạo lữ cũng không buông tha." Nàng giống như không nghe thấy gì. Tiểu Hắc Long không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ký chủ, ngài là một giao nhân, không phải mỹ nhân Ngư." Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tây Nặc: "Ta là mỹ nhân Ngư." Tiểu Hắc Long cũng không biết ký chủ rốt cuộc chấp nhất cái gì, vì sao phải thích làm mỹ nhân Ngư như vậy. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp vì chạy mà trở nên phiếm hồng của nàng. Nàng nghiêm túc sửa lời nói của hắn. Hắn sửng sốt: "Mỹ nhân Ngư?" Nam Nhiễm thản nhiên gật đầu. Đôi môi mỏng của Tây Nặc bỗng nhiên hiện một độ cong nhỏ, thế nhưng rất nhanh khôi phục bộ dạng lạnh như băng. Hắn thưởng thức con ốc vàng trong tay mình. Hóa ra mỹ nhân Ngư cũng sinh ra ốc biển. Là ta nông cạn rồi. Nàng đưa tay, muốn lấy lại ốc biển của mình. Nói, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Nàng nói xong, cầm lấy ốc biển, muốn lấy lại nhưng không thành công. Nàng trừng mắt với người trước mặt, dùng sức giật, Tiểu Hắc Long. Nam Nhiễm tiếp tục dừng sức, đảo mắt liền ngất xỉu, thân thể ngã xuống. Trước khi nàng rơi xuống đất, Tây Nặc đã đỡ dược. Hắn thu hồi ốc biển, cầm bàn tay nhuốm máu của nàng nhìn kỹ một lần. Trong lòng bàn tay có rất nhiều vết nứt, trên những vết nứt này bao trùm ánh sáng màu xanh lục nhạt, là bị vòng nguyệt quế gây ra thương tích. Hắn khép mắt, thật sự chưa bao giờ gặp nữ nhân nào như vậy. Không phải người được chọn, cũng dám cường ngạnh đoạt lấy vòng nguyệt quế. Rõ ràng là giao nhân, lại tự thuyết phục mình là mỹ nhân Ngư. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, nữ nhân này lại nói hắn đi cùng nàng, còn tính nuôi hắn. Nàng giống như chắc chắn hắn sẽ không thương tổn nàng. Nói ôm sẽ ôm, nói nằm bò cũng sẽ nằm bò. Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn nữ nhân này lần nữa, hình như thuận mắt hơn một chút. Khóe môi hắn thản nhiên cong lên, bế ngang người nàng, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Nam Nhiễm từ trong hôn mê tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều quen mắt. Thảm, giường sạch sẽ, bài trí đoan chính trong phòng. Nàng đang nằm trong phòng mình, mà tay phải của nàng bị ngươi dùng băng gạc bao thành cái bánh. Tay trái đang nắm lấy vạt áo Tây Nặc, nắm gắt gao, không hề buông ra. Hắn ngồi bên giường, thấy nàng tỉnh liền nói: "Buông tay ra." Nói xong liền gỡ từng ngón tay của nàng. Nam Nhiễm chớp mắt mấy lần liền kéo tay hắn lại. Quả nhiên vẫn là Dạ Minh Châu thật tốt. Lạnh lạnh, thật thoải mái. Tây Nặc liếc bàn tay bị nàng cầm lấy, hỏi: "Ngươi đối xử với ai cũng như vậy?" Cách chương.